khó mài giũa bá chính. Chương 62, chia ly, tái ngộ, P2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói Tần Lý 18 tuổi đôi khi vẫn còn thể hiện sự non nớt, thì Tần Lý ngoài 20 tuổi trong hình ảnh trước mắt đã gần như một người đàn ông trưởng thành, không hề che giấu sự sắc sảo và sức hút của mình. Nhưng em ấy vẫn còn rất trẻ. Nét trẻ trung bẩm sinh lại khéo léo trung hòa sự mạnh mẽ trên người em ấy. Tần Lý quả thực rất hợp làm người mẫu. Tôi nghĩ, tôi bắt đầu sưu tập tất cả những bức ảnh mà Tần Lý đã chụp, in ra, dán lên tường phòng ngủ. Tần Lý trong ảnh mặc những bộ quần áo khác nhau, biểu cảm khác nhau, nhưng đều là người tôi muốn gặp. Thế nhưng tôi đã đánh giá sai tình trạng của mình. Tôi không hề khá hơn vì có thể nhìn chằm chằm vào ảnh để tự an ủi. Ngược lại, tôi càng cảm thấy đau khổ hơn. Tần Lý hiện tại đang học đại học ở thủ đô, được tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn, trở thành người mẫu có chút tiếng tăm, được rất nhiều người yêu thích. Còn bản thân tôi bây giờ chỉ là một cái xác sống lay lắt. Tôi ghét bản thân mình như vậy. Đồng thời, tôi không nghĩ sẽ có ai thích Phương Ứng Trác như vậy. Huống chi là Tần Lý vốn đã đối xử với tôi lúc nóng lúc lạnh. Trước đây chúng tôi không được coi là bạn bè, thậm chí còn không quen biết. E rằng bây giờ sẽ càng xa lạ hơn, dần dần xa cách. Một buổi tối nọ, tôi đến dự tiệc sinh nhật của Đỗ Phàm. Đỗ Phàm có quan hệ rộng, tổng cộng mời hơn 20 người. Cậu ta tạm thời thuê nguyên một căn biệt thự, mọi người có thể ở lại đây sau khi uống rượu thâu đêm. Vì đang uống thuốc nên tôi không thể uống rượu. Tôi cũng không hứng thú với những trò chơi bài hay board game mà mọi người chơi. Chỉ có thể ngồi một mình bên bàn trà, nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô định. Lúc này, tôi thấy trong số những loại đồ uống đủ loại trên bàn trà, có một lon sữa Vượng Tử. Tôi hơi sững sờ, cầm lon nước lên, mở nắp. Trước khi đến thị trấn Túc Thủy, tôi chưa từng uống loại đồ uống phổ biến này. Lúc đó tôi luôn muốn làm những điều chưa từng làm trước đây, nên tôi hỏi Tần Lý, có thể dạy tôi hút thuốc không? Tần Lý tỏ vẻ bất lực và khó hiểu, đưa cho tôi một lon sữa Vượng Tử, nói thứ này hợp với tôi hơn. Tôi mỉm cười không nói gì, giơ chai lên uống một ngụm. Chất lỏng lạnh lẽo chảy vào thực quản. Mặc dù vị giác của tôi bây giờ đã trở nên rất kém, nhưng vẫn cảm nhận được một chút vị ngọt. Không lâu sau, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh ghế sofa. Cậu ta nhìn tôi, hỏi, cậu không uống rượu à? Tôi là lần đầu tiên thấy người uống loại nước dành cho trẻ con này trong bữa tiệc đó. Tôi quay đầu nhìn cậu ta, nhận ra đây là một người xa lạ chưa từng gặp mặt. Nhìn cách ăn mặc thì giống du học sinh thường thấy ở đây. Đồng thời có một khuôn mặt dễ dàng xuất hiện trong các file PDF được lan truyền khắp nơi. Bị dị ứng rượu, tôi nói, thực ra đây chỉ là một cái cớ. Cậu học trường nào vậy? Đối phương nói tên trường của mình, rồi tiếp tục nói, hình như chúng ta không phải là bạn học cùng trường. Nếu trường tôi có người như cậu, tôi không thể không biết. Chúng tôi quả thực không phải bạn học cùng trường. Đối phương học ở một trường khác tại Los Angeles. Nhưng thực tế là tôi cũng không có ấn tượng gì với những bạn học mà tôi gặp hàng ngày. Tôi mỉm cười lịch sự, không nói gì. Có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không? Đối phương thành thạo mở mã QR trang cá nhân Instagram, đưa đến trước mặt tôi. Khi nào rảnh có thể đi chơi cùng nhau? Giao tiếp giữa người với người đôi khi rất đơn giản và trực tiếp. Tôi im lặng vài giây, bỗng nhiên thấy mệt mỏi khi phải bịa ra những lời bào chữa quanh co. Tôi nói, tôi có bạn trai rồi, nhưng tôi lại nói dối một lần nữa. Cuộc trò chuyện dài dòng vẫn tiếp tục. Đối phương tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, lại cười nói, thật sao? Nhưng trông cậu có vẻ rất cô đơn. Em ấy ở trong nước. Tôi nghĩ ngợi, lại ma xui quỷ khiến mở ví ra. cho đối phương xem một bức ảnh được đặt bên trong. Chúng tôi rất yêu nhau. Đó là bức ảnh mà nhân viên cửa hàng chụp và in cho chúng tôi khi tôi và Tần Lý cùng đến cửa hàng máy ảnh ở thành phố C. Cũng là bức ảnh chụp chung duy nhất của hai chúng tôi. Tôi luôn mang theo bên mình trong những năm qua. Vậy là hai người yêu xa à? Đối phương cũng coi như là người biết điều. Không nói những lời như xa mặt cách lòng để tiếp tục bắt chuyện. Cậu ta chăm chú nhìn bức ảnh một lúc. Rồi nói, rất đẹp đôi, chúc hai người hạnh phúc. Khoảnh khắc đó, tôi âm thầm siết chặt lon nước trong tay. Nhịp tim tăng nhanh, cảm nhận được niềm vui như thể vừa ăn trộm được thứ gì đó trong lời chúc phúc này. Trong một khoảng thời gian dài, tình trạng của tôi cứ thế lặp đi lặp lại. Khi uống thuốc cũng không thể làm giảm bớt đau khổ. Tôi đã phải nhập viện. Cũng vào lúc đó, tôi bắt đầu điều trị sốc điện, dựa vào các phương pháp vật lý bên ngoài để đổi lấy hiệu quả tạm thời. Tối hôm trước khi điều trị, tôi được thông báo không được ăn uống. Ngày hôm sau, tôi vào phòng điều trị, được tiêm thuốc mê, đeo thiết bị một miếng dán điện cực trên trán. Khoảng 20 phút sau, liệu trình kết thúc. Sau lần đó, tôi tạm thời quên rất nhiều chuyện, đầu óc trở nên trì trệ hơn trước. Khoảng 2 tuần sau, những chuyện đã quên lại dần dần hiện lên trong đầu tôi. Finian là người bạn mới tôi quen biết khi nằm viện. Chúng tôi ở cùng phòng bệnh. So với kiểu quen biết xã giao như với Đỗ Phàm, thì giao tiếp giữa tôi và Finian rõ ràng sâu sắc hơn nhiều. Tôi không hỏi cậu ấy lý do đến đây, nhưng trong khoảng thời gian ở bên cậu ấy, tôi dần dần biết được một vài chuyện vụn vặt về cậu ấy. Ví dụ như cậu ấy năm nay 23 tuổi, mẹ là người Bắc Âu, thích nhất là nghe tiếng mưa rơi, từng có ước mơ thành lập một ban nhạc. Cậu ấy nói mình thường xuyên cảm thấy đau khổ, không nói rõ cảm xúc này từ đâu mà có, nhưng đã tích tụ đến mức không thể chịu đựng nổi. Cậu ấy còn hỏi tôi, liệu cách giải quyết nỗi đau khổ có phải chỉ là kết liễu đời mình hay không? Tôi trả lời cậu ấy, không phải như vậy, mặc dù bản chất của cuộc sống là hư vô, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng, tôi cũng từng trải qua những khoảnh khắc cảm thấy sống rất đáng giá. Phini dường như không tin, nhưng chúng tôi không tiếp tục thảo luận về chủ đề này nữa. Tôi cũng kể cho Finian nghe một vài chuyện của mình, kể về việc tôi thích chụp ảnh, kể về người bạn thân Bùi Sóc, cũng như lần gặp gỡ và chia ly của tôi với Tần Lý. Thẳng thắn mà nói, kể hết câu chuyện cũng không mất nhiều thời gian, vì thời gian quen biết rất ngắn ngủi, còn chia ly lại quá dài. Sau khi nghe xong, Finian lại chìm vào suy tư rất lâu. Cuối cùng, cậu ấy hỏi tôi, tại sao không đi tìm cậu ấy nữa? Biết đâu cậu ấy cũng rất nhớ cậu. Phương Ứng Trác, tôi nghĩ cậu nên can đảm một lần. Thật sao? Phương Ứng Trác, cậu luôn phủ nhận bản thân, cảm thấy mình rất tệ, rất kém cỏi. Nhưng biết đâu, người khác hoàn toàn không nghĩ như vậy. Finian nói, hơn nữa, nếu có người yêu cả điểm yếu và khuyết điểm của cậu, đó mới là yêu cậu thật lòng. Finian chưa từng yêu đương hay mập mờ với ai. Trong mắt cậu ấy, mối liên kết tình cảm giữa người với người rất mong manh và giả tạo. Đồng thời, người quá nhạy cảm lại rất dễ bị tổn thương. Bản thân tôi không phải là người lạc quan, còn Finian còn bi quan hơn tôi. Việc Finian bi quan như vậy mà lại nói ra những lời này, khiến tôi rất bất ngờ. Lúc đó tôi đã điều trị sốc điện tổng cộng 6 lần. Cả người trở nên hơi giống một cỗ máy cũ kỹ và hoạt động chậm chạp. Thế nhưng, sự khẳng định và ủng hộ từ Finian đã khiến tôi nảy sinh một vài suy nghĩ mới. Tôi và Finian chơi vài ván cờ vua, rồi cùng cậu ấy vẽ một bức tranh sơn dầu. Đó là những việc chúng tôi thường làm trong phòng bệnh. Trong nửa bức tranh của Finian, chỉ vẽ một con rắn đen tuyền, há miệng để lộ hàm răng sắc nhọn và chiếc lưỡi dài. Trông khá đáng sợ, Tôi hỏi cậu ấy điều này có ý nghĩa gì không? Finian nói với tôi rằng, đó là thú cưng của cậu ấy, một con rắn chúa đen đã nuôi nhiều năm. Cậu biết đấy, tôi không thích giao du với người khác. Tôi thấy họ quá ồn ào, còn họ lại cho rằng tôi là kẻ lập dị. Có lẽ đúng là như vậy, ngay cả thú cưng tôi nuôi cũng là loại mà nhiều người không thể chấp nhận được. Nhưng trước đây, nó là người bạn duy nhất của tôi, sau đó nó cũng qua đời. Giọng Finian trở nên hơi buồn bã. Tôi ôm Finian, vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy. Sau khi học xong thạc sĩ, tôi trở về nước. Tuy nhiên, những chuyện mà tôi không ngờ tới đã xảy ra liên tiếp. Sau khi tôi về nước, Finian cũng làm thủ tục xuất viện, trở về căn hộ cậu ấy thuê ở Los Angeles, tự sát bằng cách treo cổ. Bố của Finian đã đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của cậu ấy. Nói chuyện này cho tôi biết, cũng từ lúc đó, tôi đã nhận nuôi một loài bò sát, chính là con rắn chúa đen mà Finian đã nhắc đến. Finian là người sống tách biệt với thế giới. Cậu ấy từng nói, nếu mình biến mất e rằng cũng sẽ không có ai nhớ đến. Nhưng ít nhất tôi sẽ không quên cậu ấy. Tôi sẽ luôn nhớ, trở về thủ đô, việc thu thập tin tức về Tần Lý trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vậy mà em ấy lại có bạn gái, tên là Trung Hâm Địch. Cô gái đó học cùng trường cùng chuyên ngành với em ấy. Trai tài gái sắc, những bạn học khác bên cạnh Tần Lý đều cho rằng họ rất xứng đôi. Quả nhiên là vậy, Tần Lý cũng từng nói với tôi em ấy thích con gái. Giống như bây giờ, quen với một cô gái xứng đôi vừa lứa với mình, mới là cách sống mà em ấy vốn nên lựa chọn. Cuối cùng, chỉ là tôi tự lừa dối mình thôi. Đêm đó, tôi trở về căn biệt thự ở ngoại ô mà ông bà ngoại để lại cho tôi. Nảy ra một ý nghĩ điên rồ, nơi này xa trung tâm thành phố, vắng vẻ, chỉ có thể ra vào bằng ô tô, giống như một hòn đảo cô lập bên rìa thành phố. Nếu tôi nhốt Tần Lý ở đây, liệu em ấy có thể quay lại bên tôi không? Một số suy nghĩ, một khi đã nhen nhóm, sẽ càng không thể kiểm soát, mọc tùm trong lòng. Tôi không ngừng suy đoán tính khả thi của ý nghĩ này trong lòng. Và âm thầm lên kế hoạch, tôi sẽ đưa Tần Lý đến phòng ngủ ở tầng 4, không cho em ấy chạy trốn. Tôi bắt đầu cử người theo dõi Tần Lý, chụp lén ảnh em ấy, dù là ảnh đơn hay ảnh em ấy hẹn hò với bạn gái, đều sẽ được gửi vào hòm thư của tôi. Chỉ là, nếu là ảnh chụp hai người hoặc nhiều người, tôi sẽ cắt những người khác đi, chỉ để lại một mình Tần Lý trong khung hình. Vào ngày lễ tốt nghiệp của Tần Lý, tôi đã chọn một bó hoa cho em ấy, là hoa dành dành mà em ấy từng tặng tôi. Tôi còn tự tay viết một tấm thiệp, lời lẽ không hề vượt quá giới hạn, chỉ chúc em ấy tốt nghiệp vui vẻ. Finian cho rằng tôi nên can đảm hơn, nhưng nếu Tần Lý đã thích người khác rồi, thì dù tôi có can đảm hơn nữa thì có ích gì. Tôi còn thuê căn nhà bên cạnh nhà Tần Lý, chuyên dùng để cất giữ ảnh của em ấy, cũng như những bức thư chúng tôi đã viết khi còn là bạn qua thư. Tôi nghĩ, hành động của tôi bây giờ có lẽ đã vượt ra khỏi phạm vi bình thường. Nếu bị Tần Lý biết được, em ấy có thể sẽ thấy tôi rất đáng sợ, sẽ muốn tránh xa tôi không? Nhưng tôi đã như bát nước hát đi, không thể nào lấy lại được nữa. Khi tôi còn ở Los Angeles, bố mẹ tôi đã tìm cho tôi một đối tượng xem mắt môn đăng hộ đối. Tôi không bất ngờ về điều này, đây hoàn toàn là chuyện mà hai người họ có thể làm ra. Hai bên gia đình không hỏi ý kiến con cái, đặt một phòng riêng ở nhà hàng, để 6 người cùng nhau ăn một bữa cơm. Cho đến khi nhìn thấy đối tượng xem mắt, tôi mới lại một lần nữa nhận ra thế giới này thật nhỏ bé, đây chẳng phải là bạn gái của Tần Lý sao? Tôi luôn giỏi quan sát người khác, đương nhiên cũng có thể nhận ra. Cô gái này cũng phản đối cuộc hôn nhân thương mại vì lợi ích này. Vì vậy, tôi đã làm một việc bốc đồng, nói thẳng thừng trong bữa tiệc. Tôi sẽ không kết hôn với ai cả. tôi là người đồng tính. Vừa dứt lời, những người còn lại trên bàn lập tức tỏ ra kinh ngạc ở các mức độ khác nhau. Cô gái và bố mẹ cô ấy vẫn giữ được vẻ ngoài xã giao cơ bản. Còn bố mẹ tôi thì mặt mày tái mét, dù họ đã biết tôi thích một người đàn ông từ 5 năm trước. Mẹ tôi ngay lập tức mặt mày trắng bệch, môi run lên không kiểm soát. Bà giơ tay lên, không nói không rằng tát tôi một cái, bên má đó ngay lập tức sưng đỏ. Thấy vậy, bố mẹ cô gái kia liền ngăn cản, nói vài lời khách sáo. Còn bố tôi thì đột nhiên ngã xuống khỏi ghế. Mọi người càng thêm hỗn loạn, cũng không còn quan tâm đến chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ bị đổ bể. Lập tức gọi 120 đưa bố tôi đi. Hôm đó tôi mới biết bố tôi bị cao huyết áp. Những lời tôi nói đã ca, ích thích khiến ông bị xuất huyết não tự phát. Bữa tiệc cuối cùng kết thúc trong sự hỗn loạn. Sau khi bố tôi nhập viện, mẹ tôi càng lo lắng cho tình hình của ông. Không còn tâm trí đâu mà quản tôi. Cứ như vậy, tôi được trở về căn biệt thự ở ngoại ô. Bắt đầu sắp xếp phòng ngủ ở tầng 4. Đồng thời nhờ người làm một đôi vòng tay, dùng để hạn chế hành động của Tần Lý. Sau đó, Trung Hâm Địch và Tần Lý chia tay. Tôi mới biết Tần Lý chỉ đang giả làm bạn trai của cô ấy. Nhưng Tần Lý rất không an phận. Ngay tối hôm chia tay, em ấy đã ăn diện chỉnh tề, đến quán bar để tìm niềm vui. Vừa cảm thấy vô cùng tức giận, tôi lại nhận ra đây có lẽ là một cơ hội. Vì vậy, sau khi Tần Lý ra ngoài, tôi cũng lặng lẽ đi theo, lái xe đến quán bar. Trong bóng tối, tôi thấy em ấy ve vãn với rất nhiều nam nữ xa lạ. Vẻ mặt rất thành thạo, tôi mua một chai rượu mạnh, bỏ thêm thứ gì đó vào trong, chỉ chờ cơ hội đưa rượu ra ngoài. Rất nhanh, cơ hội đã đến. Sau khi một vòng chơi kết thúc, Tần Lý phải nhận hình phạt của trò chơi. Thật hay thách, một cô gái tiến lại gần muốn hôn em ấy, lại bị Tần Lý từ chối. Tôi liền gọi chủ quán bar, nói chai rượu này tặng cho vị khách họ Tần ở bàn số 37. Dù Tần Lý có quên tôi hay không, hay thực sự đã thích người khác, tôi cũng sẽ không để em ấy rời xa tôi nữa. Lời tác giả, câu chuyện của Thỏ đã được kể hết. Chương sau sẽ quay lại góc nhìn của Tần Lý. Tiếp tục dòng thời gian hiện tại, cặp đôi nhỏ cuối cùng cũng có thể bắt đầu ngọt ngào rồi. Nhưng cũng sắp kết thúc rồi. T. T. Cách chương.